Đúng vậy, chính là gã lính ngồi cầu tại đại khu Đông Lâm năm xưa, đã từng đáp chuyến cổ Trung Hào quay về tinh cầu S1 đã phát sinh ra một hồi sự kiện xung đột với đám quân nhân sĩ quan trường quân đội Tây Lâm. Chu Cẩn nhún nhún vai, mang theo một tia cảm khái, đem câu chuyện xảy ra năm xưa đơn giản nói lại một lần, sau đó mới nói. Cũng chính là do quan hệ của lần đó, nghe nói quan hệ giữa hắn cùng với tiểu thư hình như là vô cùng thân mật. Nghe nói hắn đã từng ghé qua Tê Hà Châu một lần nữa. Thượng tá Lai Khắc trong lòng thoáng suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi đeo lên cặp kính râm quen thuộc, trầm mặc không nói tiếng nào. Cách chương.